Tề Nhạc cùng thân thể Lục Lân liệt thụ tích đồng thời bắn ngược ra ngoài nặng nề mà đụng vào ông Ngân Long cháo, sắc mặt Tề Nhạc có chút tái nhợt. Tuy hợp thể với Va Đình khiến năng lượng của hắn tăng lên 5 vân, nhưng mà dù sao không phải năng lượng của bản thân, cánh tay phải là do Văn Đình biến ảo mà thành, dưới xung đột năng lượng kịch liệt. Hắn lập tức cảm giác có chút ít cảm giác lực bất tòng tâm. Lục Lân liệt thụ tích có sừng bạc nên may mắn chiếm ưu thế, nó có thể cứng chọi cứng trước Kỳ Lân Tí Chùa Tề Nhạc mà không bị tổn hại nào, nhưng lực chấn động mạnh mẽ cũng làm thân thể của nó bị thương, trên miệng vết thương phun ra chất lỏng màu xanh lá, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc càng thêm hung tàn. Từng đạo hào quang xanh biếc lan tràn ra chung quanh, dưới tác dụng của năng lượng bành trướng, Lục Lân liệt thụ tích ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể to lớn co rút lại vài lần, mà cái sừng màu bạc chê đầu của nó sáng lên. Ngân Long cháo lúc trước là từ cái sừng này sinh ra, mà lúc này, trên cái sừng này lại hiện ra đạo năng lượng có hình dáng ngôi sao, năng lượng này có thật thể, chậm rãi co rút lại, con mắt Lục Lân liệt thụ tích cảnh giác nhìn chăm chú vào Tề Nhạc. Tề Nhạc biết rõ, công kích chí mạng đã được sử dụng, nhưng mà, vào lúc này, trong mắt của hắn lại hiện ra vui vẻ nhàn nhạt trong tươi cười còn kèm theo một tia khinh thường. Cách chương.